Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ 50 chương cũng không phải vợ của ngươi. Đằng Vương cùng hai đứa bé muốn nói lại thôi nói mấy câu. Vốn có không có gì khả nghi chính là, trái lại nhượng Phó Tranh có lòng nghi ngờ. Dù sao Phó Tranh tuổi tác bảy ở kia, hắn vốn là so với bình thường đứa nhỏ trưởng thành sớm. Ngày kế đi luyện kiếm thời gian, thừa dịp Quý Thống cùng Vô Minh đối luyện, liền kéo nàng hỏi, hôm qua Vương gia ở ta đi rồi thế nhưng lại đã nói với ngươi nói cái gì? Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng nói câu, ân, nói, phụ vương với ta tựa hồ có chút hoài nghi, nàng ngẩng đầu nói câu. Hắn đối vương phủ sau này làm như thế nào có chút lo lắng. Thế nhưng muốn cho phụ vương sinh ra nghịch tâm, sợ là còn sớm mơ siêu, Phó Tranh nhìn nàng một cái, thăm dò nói, vương gia có ý nghĩ là chuyện tốt, chỉ là vẫn do dự tóm lại không tốt, một là huynh trưởng, một là nữ nhi, không biết vương gia thế nào cân nhắc hai người sai biệt nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu liếc hắn một cái. Cười nói, nữ nhi nếu như thua kém huynh trưởng, hơn nữa một đằng vương phi thế nào? Chỉ nhi, ngươi mau đã lớn tinh, liên mẫu phi của ngươi đô tính toán thượng, Phó Tranh cười. Đột nhiên cảm giác mình với nàng này lãnh tâm lãnh phổi đường đi chậm rãi thói quen xuống. Thật không biết ngày nào đó nàng với hắn cũng làm một chút khí nhân sự sau này. Hắn có thể hay không nghĩ bóp chết nàng, bên kia Vô Minh nhìn qua. Phó công tử, Phó Tranh đứng lên, chỉ nhi, ta đi luyện kiếm, nàng gật gật đầu, đi đi, ta so với các ngươi luyện đô sớm, trước dùng bữa, đằng vương đứng ở nơi này tiểu cửa viện. Nhìn trong viện kia tam đứa nhỏ đều đang bận rộn sống. Hắn tối mấy ngày gần đây đối động tĩnh bên này thập phần quan tâm. Nói không ra vì sao. Hắn tổng cảm thấy hắn tiểu khuê nữ bên người này kỳ người thiếu niên đang theo tiểu khuê nữ đang làm những gì không thể cho ai biết bí mật. Đằng vương đứng một hồi liền ly khai. Phút cuối cùng lại lộn trở lại đến. Gọi tới hai người hạ nhân canh giữ ở kia viện cửa. Nếu là có người qua đây, liền thông báo điện hạ một tiếng. Không có gì sự người. Đừng làm cho người tùy tiện quấy rầy điện hạ cùng cung trường ngoạn tính. Sau này cũng như nhau, bất quá xoay mặt, lời này liền truyền đến Ngụy Tây Đường trong tai. Nàng hơi suy tư một chút, trái lại cười cười, đến phiên Hưu Mộc ngày ấy, Ngụy Tây Đường đi tòa nhà, trong nhà kia băng tiểu mỹ nhân đang quần tam tụ ngũ tụ cùng một chỗ thêu hoa, vẽ tranh, còn có chút mới tới cô nương, chính do trước cô nương giáo viên lễ nghi, nàng vào cửa trước những thứ ấy còn không biết. Đãi hầu hạ bà tử các nhắc nhở, mới một cái phục hồi tinh thần lại, ra trước dưỡng bảy người ngoài, còn lại những cô nương này đối Ngụy Tây Đường biết rất ít. Chỉ biết vị tiểu công tử này họ Đường, hình như giang nam mộ cái phú thương trong nhà đích tử. Bây giờ đến nội thành phát triển sinh ý, nuôi các nàng phần lớn là vì làm lấy lòng, vì có thể ưu tiên đạt được gả nhập hào môn làm thiếp bình dân làm vợ cơ hội. Đối với sở học quy củ một so với 100 chỉ nỗ lực. Hơn nữa bị dưỡng ở đây cô nương mỗi người ăn sung mặc sướng. Đều là chiếu nhà giàu tiểu thư tiêu chuẩn dưỡng. Ăn mặc chi phí cũng không phải là thường nhân có thể sánh bằng. Ai lại không tiếc ly khai như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Một đám mỹ mọi người cung kính đứng. Liền nhìn thấy một mày thanh mắt đẹp thiếu niên đi đến. Sơ cái nhà giàu con cháu thường thấy nhất kiểu tóc, không coi là nhiều tuấn tú, mặt mày nhi nhìn lại hết sức linh động, trên người mặc thường thấy nhất quần áo, phi cái xanh đen sắc áo choàng, tiến vào sau này, một đôi mắt nhìn quét một vòng, trực tiếp quét có chút rình coi nhìn qua người thủy mắt. Nàng ở chủ vị tọa hạ, phía sau theo hai sinh đôi tiểu đồng, đưa lên một chén trà xanh. Chén kia chén vừa nhìn cũng không phải là ở đây sở hữu. Hơn phân nửa là kia tiểu đồng mang đến. Nàng thân thủ bưng trà. Trong miệng nói, bản công chúa tiện đường đi ngang qua. Liền tiến vào nhìn một cái. Quản sự nhưng ở, một ở lại trường tròm dâu đại hán vội vàng chạy ra. mắt không dám lưu liếc mắt một cái. Công tử, tiểu nhân là này trong viện quản sự, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, là một sinh mạt, nghĩ đến là mới tới. Bất quá có chuyện ngươi được nhớ kỹ. Ở đây các cô nương ăn mặc chi phí không thể cắt xén. Các nàng là chủ tử, ngươi mới là nô tài. Biết tiền một nô tài vì sao bị bán của cải lấy tiền mạt. Dâu dài đại hán quỳ trên mặt đất, tức khắc hỏa, tiểu nghe nói là được. Ngụy Tây Đường đạo, bản công tử hoa ở các nàng trên người ngân lượng, ai cũng không cho phép tham hạ. Chủ tử chính là chủ tử, quản sự quản chính là ăn mặc chi phí chuyện, không phải người, nói trắng ra là chính là cái chuyên hầu hạ chủ tử. Đừng hy vọng trèo đến chủ tử trên đầu, nàng ngẩng đầu nhìn mắt đám kia cúi đầu đứng thẳng cô nương. Đạo, các ngươi cũng dài trường trí nhớ, một hạ tam lạm chạy chân người cũng có thể đem ngươi các dọa sững. Nhớ kỹ các ngươi mới là chủ tử, đừng làm cho bản công tử biết ai bị người nô tài bỏ ở trên đầu cổ họng cũng không dám cổ họng một. Tiếng, bản công tử dưỡng các ngươi là vì đi hầu hạ quý nhân. Không phải là bị bậc này nô tài dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đều nghe rõ ràng, là, công tử, mặt khác. Ngụy Tây Đường nhìn mắt đại hán kia, quản hảo ngươi cặp kia ánh mắt gian tà, đêm nay bắt đầu không được tiến vào bên trong, đãi hội sẽ có tân quản sự qua đây, ngươi ngày sau cứ phụ trách chọn mua sự vụ, nếu là có chủ tử ghét bỏ thức ăn chi phí sai. Bản công tử liền cắt ngang chân chó của ngươi ném tới vùng ngoại ô cho chó ăn. Có nghe hay không, đại hán đầu cũng không dám nâng một chút. Tiểu Minh Bạch sơ niệm lưu lại, những người khác đều tản, Ngụy Tây Đường uống một ngụm trà thủy. Lại ngẩng đầu lúc trong sảnh chỉ còn lại sơ niệm một người. Nàng quỳ trên mặt đất chờ Ngụy Tây Đường lên tiếng, Ngụy Tây Đường liếc nhìn nàng một cái. Đạo, thành đông vị kia hồ cửu gia cùng bản công tử đề cập qua thật nhiều hồi. Muốn cầu thú ngươi quá môn, sơ niệm quỳ trên mặt đất. Hai tay cung kính cho vào ở trước người. Chẳng sợ quỳ cũng quỳ quy quy củ củ, vừa nhìn chính là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giáo viên ma ma quy củ. Hồ cửu bộ dáng lớn lên là tháo điểm, bất quá trong nhà không có chính kinh nương tử, cũng không cha mẹ chồng hầu hạ, cả quá khứ chính là đương gia chủ mẫu. Ở Kim Châu nội thành sức lao động buôn bán lý, hắn là đầu một phần, tính khởi tới cũng là khó tìm người vật, những thứ này đều là lời nói thật. Ngụy trong mắt Tây Đường hồ cửu xác thực chính là người như vậy vật. Đương nhiên, loại này sơn gian dã phu tự nhiên không thể so với nhà giàu công tử. Hắn có thể có hôm nay coi như là bản lĩnh. Hắn tựa hồ đối với ngươi rất có tình nghĩa. Ba lần bốn lượt nhắc tới. Bản công tử đùn đẩy quá mấy lần. Nếu như không đáp ứng tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Bản công tử qua đây hỏi ngươi một tiếng. Ngươi có bằng lòng hay không? Nói đô nói đến đây phân thượng, mặc kệ có đáp ứng hay không sơ niệm nhất định là gả định rồi. Nói là qua đây hỏi một thân, kỳ thực là cho nàng mặt mũi, tự mình qua đây thông báo một tiếng mà thôi. Sơ niệm cho nàng dập đầu một cái, nô thì là điện hạ cứu, thân gia tính mạng đều là điện hạ, huống chi mai mối chi nói. Nô thì khẩn tuân điện hạ phân phó, Ngụy Tây Đường nhìn nàng nói. Nếu như trường âm như ngươi như vậy thức thời, cũng sẽ không rơi vào chết không toàn thây kết quả, nàng tiến lên một bước. Thân thủ nâng lên nàng, khởi đến, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Sơ niệm thế nhưng lạnh, sao run rẩy lợi hại như vậy? Sơ niệm há miệng, thân thủ ôm cánh tay, nhỏ giọng nói, sơ niệm có chút lạnh. Tạ điện hạ quan tâm ơ siêu, dừng một chút nàng mới nói. Sơ niệm sinh ra nghèo khổ, nếu không phải điện hạ chỉ sợ sớm đã chết đói đầu đường. Sơ niệm không phải vong ân phụ nghĩa người. Mặc dù xuất giá, sơ niệm đối điện hạ phân phó vạn không dám chậm lại, như vậy rất tốt. Ngụy Tây Đường buông tay. Một lần nữa nhập tọa, đạo, đã quyết định phải gả. Bản công tử liền nhắc nhở ngươi một hai. Hồ cửu trong nhà còn có một muội muội, tính cách có chút hiếu thắng, bây giờ phụ trách phòng thu chi chuyện, thảo nàng niềm vui lo trước khỏi họa, còn có một đệ đệ, không phải cái gì có giáo dưỡng người, cùng Hồ Cửu như nhau thích đi dạo hoa lâu. Người ở cách xa một chút, Hồ Cửu gia tuy vô chính kinh nương tử, bất quá thông phòng tiểu thiếp đông đảo, tranh giành tình nhân chuyện chắc hẳn lúc nào cũng sẽ có. Người gả sau khi đi qua, trước theo thanh lý hậu viện bắt đầu, bản công tử sẽ an bài một có kinh nghiệm mama của hồi môn quá khứ. Nếu là ngươi có thể đem Hồ Cửu hậu viện quản lý thỏa thỏa đáng đương nhượng hắn thay đổi cách nhìn. Triệt để, ngươi liền ở Hồ gia đứng vững vàng gót chân, ngày sau ngày tự nhiên cũng tốt hơn. Ngươi yên tâm, ngươi gả quá khứ liền là Hồ gia thức phụ, bản công tử tất sẽ không quản nhà của ngươi vụ sự. Đành phải ngươi bảo vệ miệng của ngươi, đừng làm cho bản công tử biết ngươi có bối chủ đích sự. Bản công tử hứa ngươi một đời an khang. Nàng đứng lên đạo, Trường Âm không tiếc phúc, nhưng vọng ngươi là cái tiếc phúc, bằng không Thiên Vương lão tử đô cứu không được ngươi. Sơ Niệm lại lần nữa trọng trọng quỳ trên mặt đất, tạ điện hạ đại ân. Sơ Niệm cuộc đời này không dám phụ điện hạ. Ngụy Tây Đường nhấc chân hướng phía cánh cửa đi đến. Đãi hội sẽ có người tiếp ngươi rời trạch bị gả. Giả y là muốn mình làm còn là đưa đi nhượng người ngoài làm chính mình quyết định. Việc này bản công tử sẽ không để ý tới. Cần gì thông báo một tiếng. Cả cũng làm cho ngươi thể diện gả quá khứ. Sơ Niệm quỳ trên mặt đất vẫn không có ngẩng đầu. Tạ điện hạ, nàng quỳ trên mặt đất. Thẳng tới cửa tiếng bước chân biến mất mới dám ngẩng đầu. Trên người một mảnh hãn ướt. Nàng vừa biết, nguyên lai Trường Âm phản bội điện hạ. Đã không ở, 2 tháng sau, Sơ Niệm phong cảnh tượng quang xuất giá, ngày ấy Ngụy Tây Đường lấy Sơ Niệm nhà mẹ đẻ người thân phận lộ một mặt. Hồ Cửu gia tân tú tiểu nương tử Mỹ cùng thiên tiên tựa được. Trông mà thèm kia bang ầm ĩ muốn ồn ào động phòng thâu người trong mắt thiếu chút nữa chừng ra. Hồ Cửu xuất thân bầy ở kia, làm buôn bán cũng là như vậy, kết bạn nhân đại nhiều đủ hạng người. Lời nói tự nhiên cũng nhập không được nhĩ. Dâm nói lời xấu xa nói cái gì cũng dám nói. Hồ Cửu lại bị người kéo ra ngoài uống rượu. Sơ Niệm ngồi ở tân phòng lý. Nếu không phải là có cái ma ma vẫn cùng. Nàng thiếu chút nữa khóc lên. Cũng may của hồi môn ma ma ở bên cạnh che chở. Nói cái gì cũng không nhượng kia bang xem náo nhiệt tên du thủ du thực yết tân nương tử khăn voan. Mama cũng là lần đầu tiên kiến thức như vậy kết hôn. Sao người nào cũng dám hướng tân phòng xông? Tiểu hài tử muốn xem tân nương tử bình thường. Những người này tính chuyện gì xảy ra? Của hồi môn nha đầu vội vã chạy ra đi tìm Hồ Cửu. Quả nhiên thấy Hồ Cửu cùng người ta ở uống rượu đâu? Cửu gia, ngài sao còn đang uống rượu à? Tân nương tử đều nhanh bị người khi dễ tử. Kia bang gia thật là có thể nói muốn so với Cửu gia ngài muốn làm tân lang đâu, đã kiến thức này bang thâu người. Nhà đầu đỏ mặt nói ra lời này, còn là ma ma giáo. Sự ra khẩn cấp, Hồ Cửu nếu không quá khứ cứu chàng, này tân nương tử danh tiết bị hủy, dự đoán có thể trực tiếp treo cổ tân phòng. Hồ Cửu uống say khướt, đen thùi mặt trái lại nhìn không ra hồng bất hồng. Dù sao vừa mở miệng chính là xông người mùi rượu, nghe thấy nhà đầu lời này sau này, lập tức đứng lên, này bang vương bát cao tử là ra ngứa, ra đi thu thập bọn họ, các huynh đệ sau đó uống, tận hứng, ta đi xem các ngươi tiểu chị dâu tiệc rượu trên bàn một bang huynh đệ mỗi người ái muội cười. Cửu ra đi đi, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Bất lãng phí, Hồ Cửu lung lay lắc theo nha đầu đi tân phòng. Quả nhiên thấy tân cửa phòng vây quanh tả 3 tầng lại 3 tầng người. Còn thường phát ra cổ quái tiếng cười. Hồ Cửu một tay một trực tiếp đem người sau này xả. Trong miệng ồn ào, làm gì, còn chưa cốt, chẳng lẽ muốn nhìn Cửu ra động phòng. Thế là đám người này cùng nhau ồn ào, nghĩ a. Cửu gia cùng tiểu chị dâu diễn một Sơ Niệm ngồi ở trên giường cưới. Lại xấu hổ vừa vội, khi mắt nước mắt lưng tròng, Hồ Cửu đi vào, giống một trận liền đem người toàn cấp đuổi đi, của hồi môn ma ma vừa muốn mở miệng nói chuyện, không ngại Hồ Cửu trực tiếp thúc nàng liền ra cửa. Đô ra, của Hồi Môn Ma Ma vội vàng quay đầu lại nói câu. Cửu gia, gia đều biết. Đô gia, Hồ Cửu đem người toàn bộ đẩy ra. Lung lung lay lay hướng phía tân nương tử đi. Thân thủ liền đem khăn voan cấp yết. Tân nương tử gương mặt đó mỹ cùng cái gì tựa được. Hồ Cửu mắt đô nhìn thẳng. Dùng sức xoa xoa mắt. Rất sợ tân nương tử bay. Sơ niệm mắt đỏ quyển cúi đầu. Thập phần khẩn trương ngồi. Chủ yếu vừa là bị dọa tới. Này hội trái lại không như vậy sợ. Hồ Cửu trà sát tay. Có chút không biết từ đâu hạ thủ. Vốn là lớn lên dọa người. Động tác này nhượng hắn thoạt nhìn hình dung liền càng thêm hèn mọn. Sơ niệm khóe mắt dư quang liếc đến. Lập tức muốn chết tâm cũng có. Đô bái đường thành quá thân. Sao một bộ thấy người khác ra tức phụ trông mà thèm bộ dáng. Theo Hồ ra tòa nhà ra, Ngụy Đinh nhắc nhở, công tử, cỗ kiệu chuẩn bị xong, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Lúc này phong vừa mới thật thoải mái, cỗ kiệu đảo là có chút muộn, đi hai bước đi, đèn rực rỡ mới lên, lúc này cảnh trí trái lại có khác vị đạo, Kim Châu Thành trên đường phố phồn hoa như trước, lui tới người vội vã hướng ra chạy đi, Ngụy Tây Đường ở phía trước đi. Phía sau theo Vô Minh cùng Ngụy Đinh, nhìn này đường bộ chắc hẳn là muốn đi khách đến Tửu Lâu. Khách đến Tửu Lâu sinh ý xem như là Ngụy Đinh, Tửu Lâu quy mô ở quý chủ lãnh đạo hạ làm lớn ra gấp đôi. Đem bên cạnh nhà kia điếm lầu 2 cũng thuê xuống, mà ở Tửu Lâu phía sau mở một cánh cửa, đem phía sau dân cư thuê sau khi xuống tới thống nhất trang tu. Đổi thành khách sạn. Khách sạn giá tuy so với người khác gia quý, bất quá phục vụ kia là thật hảo. Bây giờ theo biệt đến Kim Châu Thành tới khách thương, đầu tiên chính là muốn đến khách đến Tửu Lâu nhìn mới mẻ. Người thường ở bất khởi, cũng chỉ có tiền nhân tài có thể vào ở đến. Bất quá một năm, lăng là nhượng quý chủ đem khách đến Tửu Lâu làm thành Kim Châu chiêu bài. Ngụy Tây Đường tiến ghế lô. Bên ngoài thượng trưởng quầy vội vàng đem người nghênh tiến vào. Công tử trên lầu thỉnh, quý chủ thượng cái người sống chiêu bài tựa được đứng ở phía sau quầy. Trong tay bàn tính bùm bùm bát, Ngụy Tây Đường khi vào cửa hắn ngước mắt liếc mắt nhìn. Tiếp tục cúi đầu nhìn bát bàn tính, đãi Ngụy Tây Đường vào ghế lô không bao lâu, liền nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, Ngụy Tây Đường đáp, tiến vào quý chủ đẩy cửa vào. Quay người đóng cửa, cầm trong tay tam bản thật dày sổ sách, công tử, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, thong thả, quý chủ đem sổ sách phóng tới tay nàng biên, bận qua đây, đây là 6 tháng cuối năm sổ sách, công tử thỉnh xem qua, Ngụy Tây Đường thân thủ cầm lên nhìn nhìn. Tiện tay lật lật, kết quả, hồi công tử, 6 tháng cuối năm lợi nhuận so với hơn nửa năm hơn 300 lượng bạc. Chắc hẳn là tân đồ ăn khai phá ra tới kết quả quý chủ lại lấy ra một giấy. Đây là tiểu nhân làm cho người ta thu thập tới thực đơn. Trong đó có món ăn tiểu nhân muốn làm thành chiêu bài. Lâu lý đầu bếp đã ở chui, nếu như được rồi liền hội đẩy ra. Món ăn này đến từ đại dự, nghe nói nghe tên món còn là đại dự nữ đế sở khởi. Gọi thất hạ Nam Sơn, không biết là thật hay giả. Tiểu nhân muốn thay đổi cái danh, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra, không biết công tử có thể hay không ban cái danh, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Thân thủ cầm qua đây, thật đúng là nàng khởi, bất quá lúc đó cải trang xuất cung, ở một tửu lâu nhìn thấy này bàn thái thời gian nói một câu lời nói đùa. Không muốn ngày sau liền truyền ra, nàng xem thực đơn, đạo, kia liền lại thêm 2 loại phối thái. Gọi cửu tiên hạ phàm đi quý chủ thi lễ, tạ công tử, ngay sau các viện lại đến lĩnh ngân lượng. Nhớ để cho bọn họ mua sắm danh sách, gọi người đi hỏi thăm chuyến về tình, biệt ngươi đầu tắt mặt tối kiếm tới bạc, để cho bọn họ tham. Lần trước có một vừa mới bị phát hiện, bản công tử cũng không muốn còn phải lúc nào cũng nhớ bậc này chuyện hư hỏng. Cũng chỉ có thể vất vả ngươi, Ngụy Tây Đường lật lật kia mấy sổ sách. Tự nhiên không thậm kiên trì nhìn, thân thủ đặt ở bên cạnh, này đó lấy về đi, ngươi biết bản công tử không muốn tiếp xúc này đó, đã bản công tử giao cho ngươi, ngày sau ngươi liền quyền làm chủ. Bản công tử chỉ muốn nhìn thấy ngân lượng là được. Quý chủ gật đầu. Là, công tử, dừng một chút. Hắn lại nói, công tử, tiểu nhân mấy ngày nay ban ngày ở Kim Châu bên trong thành quan sát rất lâu. Tiểu nhân cho rằng khách đến tửu lâu thích hợp ở thành Bắc mở lại một nhà. Chỗ đó có một vị trí không tệ, Yên Chi Phô bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa. Tiểu nhân đến hỏi qua tiền thuê nhà cũng thích hợp. Không biết điện hạ ý như thế nào, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu. Nhận nghiêm túc thật đem quý chủ nhìn một lần. Thế nào cũng nhìn không ra đầu hắn chỗ đó lớn lên cùng người khác không đồng nhất dạng. Chỉ là trong đầu suy nghĩ gì đó thực sự gọi người bội phục. Can lớn thì thôi, còn dám đi làm, vị trí khảo sát hảo mặt tiền cửa hiệu chọn xong giá vừa phải. Sau đó đến hỏi mình, hiển nhiên chuẩn bị thập phần đầy đủ. Ngụy Tây Đường chợt một chút cười, ngươi cảm thấy hảo, kia liền trực tiếp đi làm. Chỉ ngân lượng bản công tử là lấy bất ra cho ngươi, hồi công tử. Tiểu nhân đã kinh nghĩ hảo. Ngân lượng không cần công tử lại lấy. Một năm này sinh ý coi như ổn định. Tiểu nhân quên đi một chút. Bỏ các gia đình tử cùng lâu lý khẩn cấp bạc. Khai tửu lâu bạc qua đời. Chỉ là như là công tử tiếp tục dùng tiền lại muốn lĩnh bạc. Chỉ sợ liền khẩn trương. Quý chủ mục đích chủ yếu chính là sợ nàng đột nhiên muốn lĩnh tuyệt bút. Bạc, coi như là cái nhắc nhở. Ngụy Tây Đường gật đầu. Ngươi cứ đi làm, bản công tử trong lòng đều biết, tạ công tử. Quý chủ trên mặt lập tức một mảnh sắc mặt vui mừng. Đã hơn một năm tôi luyện, trái lại nhượng hắn nguyên bản tràn đầy ngây ngô trên mặt hơn mấy phần trầm ổn. Lúc nói chuyện cũng không tượng một năm trước như vậy vâng vâng dạ dạ không biết phải làm sao. Bây giờ còn nhỏ tuổi hoàn toàn có trưởng quầy bộ tịch. Ba ngày sau, Hồ Cửu mang theo Sơ Niệm lại mặt. Ngụy Tây Đường được tín, liền cũng đi tòa nhà gặp mặt một lần, cũng may Hồ Cửu cũng không chú ý này đó, chính hắn ra sẽ không có trưởng bối, cho rằng mọi nhà đô như nhau, nếu là có lão đầu lão quá hắn còn ngại phiền. Rong dài, Ngụy Tây Đường nhìn Sơ Niệm liếc mắt một cái, cùng xuất giá tiền so với, Sơ Niệm sắc mặt hơn thiếu phụ phong tình, vốn có bộ dáng nhi liền coi được. Bây giờ bị Hồ Cửu khai phá qua đi, ngày càng diễm lệ, lại nhìn Hồ Cửu, tựa hồ cưới tân tức phụ sau này người cũng tinh thần không ít. Trang điểm cũng tượng cá nhân dạng, tổng dễ chịu lúc trước Ngụy Tây Đường mới gặp gỡ hắn lúc thản ngực lộ bụng bộ dáng. Hồ Cửu đối Sơ Niệm để ý chặt, sau xe ngựa nhất định phải tự tay đỡ. Ngụy Tây Đường hỏi Hồ Cửu, không biết Cửu gia đối bản công tử gia Sơ Niệm còn hài lòng. Hồ Cửu lập tức cười một mang sẹo mặt đen thiếu chút nữa nhăn thành hoa cốt. Còn có chút không có ý tứ. Nhà ta nương tử là Đường công tử dạy dỗ người. Kia đương nhiên là vô cùng tốt. Chỉ cần nương tử không cảm thấy phối ta này thô người ủy khuất nàng. Ta đương nhiên là vui mừng, kia Sơ Niệm cảm thấy thế nào? Ngụy Tây Đường còn là cười híp mắt hỏi. Sơ Niệm cúi đầu, trên mặt lộ ra e lệ chi sắc. Cửu gia là chất phác người, là nô tỳ phúc khí, nghe Sơ Niệm lời. Hồ Cửu xoa xoa tay, nhìn nàng hắc hắc cười, một bộ hỉ đến ngốc bộ dáng. Ngụy Tây Đường đạo, chỉ cần hai người các ngươi ý hợp tâm đầu. Bản công tử tự nhiên lạc nhìn thấy Sơ Niệm gả hảo, ở trong nhà dùng bữa. Hồ Cửu vui dạo dực mang theo tân tức phụ đi trở về. Ngụy Tây Đường không khỏi cười cười, khởi hành hồi phủ. Phó tranh chính kỳ quái thế nào này một trận nàng sự nhi đặc biệt nhiều đâu. Đãi người đô đãi bất ở. Cơm chiều thời gian nghe nàng nói mới biết nàng đem một cô nương gả ra. Ngươi lộn ngược tâm đem người gả ra. Không sợ người cắn ngược lại. Ngụy Tây Đường cười cười. Ngươi bị rắn cắn, liền tính toán một đời không uống nước giếng. Phó tranh cười, nói cũng đúng, kế lô cửa có người ở ồn ào. Ngươi dựa vào cái gì không cho tiểu gia đi vào? Tiểu gia là điện hạ cùng trường bạn tốt, là bạn tốt, mù chó của ngươi mắt, không cho tiểu gia đi vào. Quý thống, ngươi đánh bọn họ răng rơi đầy đất bọn họ chỉ sợ, Ngụy Tây Đường chống đầu. Đối ngoài cửa phân phó một câu, để cho bọn họ tiến vào. Cao Tiểu Béo căm giận vào cửa. Dám chặn tiểu gia lộ, mù hắn mắt chó. Điện hạ, ngươi ra cẩu nô tài Ngụy Đinh vậy mà đương tiểu ra đường của ta. Muốn chết, Ngụy Tây Đường nói thẳng, hai người các ngươi thế nào tới? Trái lại biết chúng ta ở này, quý thống mở miệng. Hồi điện hạ, tại hạ bản không muốn đến. Cao Trạm Phi kéo đến, Cao Tiểu Béo chống miệng. Đối quý thống nhanh như vậy đem hắn bán rất không cao hứng. Tính tình, Phó Tranh lạnh mặt ở bên cạnh nói câu. Hắn kéo ngươi sẽ tới. Chân dài ở trên người của ngươi. Ngươi không muốn đến Cao Trạm có thể kéo được động ngươi. Cao Tiểu Béo đối quý thống mắt lé. Với hắn bị phó đại ca mắng rất đắc ý. Quý thống cúi đầu, không biết thế nào đáp lại. Nửa ngày mới nói, phó công tử nói là đến đã tới rồi. Cũng không phải quá nhiều sự, Ngụy Tây Đường chỉ ghế tựa. Đã tới, đâu ngồi đi, thức ăn rất nhanh liền thượng, Cao Tiểu Béo ra mặt dày. Lập tức chạy tới ở Ngụy Tây Đường hơi nghiêng tọa hạ. Điện hạ, ta liền biết ngươi tốt nhất, Phó Tranh lãnh liếc hắn liếc mắt một cái. Cao Tiểu Béo thân thủ cản trở Phó Tranh bên kia tầm mắt. Tiếp tục cùng Ngụy Tây Đường nói chuyện. Điện hạ, phó đại ca trưng ta cũng không sợ. Điện hạ tốt nhất, nói xong còn lấy lòng với nàng cười gượng hai tiếng. Quý thống ngồi ở Cao Tiểu Béo bên cạnh, bốn người ngồi tiểu bàn, cùng Ngụy Tây Đường đối diện mặt. Phó Tranh thật là thế nào nhìn hắn đâu không vừa mắt. Trước đây không cảm thấy, chính là ở đó thứ tử lâu khai trương có người nháo sự sau này. Phó Tranh liền nơi trốn đề phòng quý thống, biết được hắn được Ngụy Tây Đường cho phép, mỗi ngày có thể đi đằng vương phủ luyện kiếm sau này. Phó Tranh chính là càng khí càng thêm tức giận, hắn cũng hoài nghi ngày nào đó có thể bị nàng cấp tức chết. Thiên nàng cái gì cũng không biết, nên làm chi còn làm chi, thức ăn bị đưa đi lên, Cao Tiểu Béo vỗ tay, bất dùng tiền có thịt ăn. Tiểu gia thích nhất, Ngụy Tây Đường tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi ăn miễn phí trái lại đại phương, Cao Tiểu Béo lập tức kéo quân đồng minh. Cũng không phải ta một, còn có quý thống đâu. Đúng không, hai ta ăn miễn phí, hai ta vinh dự cả sảnh đường. Quý thống chỉ vén vén lông mi, rất nhanh nhìn hắn một cái. Liền một lần nữa cúi đầu thùy con ngươi, như trước không nói một lời. Cao Tiểu Béo sờ sờ mũi. Liền biết hắn cùng cái người chết tựa được nghẹn bất ra một câu nói. Không có ý nghĩa, trái lại Phó Tranh khí cười mắng Cao Tiểu Béo. Châng cháo gì đó, Cao Tiểu Béo cố ý lắc lắc mập mạp thân thể. Đắc ý, tiểu gia ta chính là như thế thích người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Ăn miễn phí đâu người khác lớn lên đẹp trai. Thế nào thích, mấy cười cười nói trái lại náo nhiệt. Không bao lâu tiểu nhị liên tiếp mang thức ăn lên. Các vị gia, thái thượng đầy đủ hết, thỉnh chậm dùng, điểm thái rất nhiều, ăn khẳng định ăn không xong. Bất quá Ngụy Tây Đường là thói quen phủ kín một bàn ai cái thường một ngụm. Phó Tranh cũng đã quen rồi nàng này ăn pháp, không phải thiếu bạc người, tự nhiên cũng không biết lãng phí. Cao Tiểu Béo chiếc đũa thân thủ liền muốn hướng một thái lý thân thủ. Phó Tranh một chiếc đũa đánh trở lại. Đãi hội mới đến phiên ngươi, sau đó cầm thêm vào ngọc đũa ở Ngụy Tây Đường trước mặt mâm thức ăn. Phải bố lót trong thái. Cao Tiểu Béo trừng mắt, nửa ngày nghẹn ra một câu. Phó đại ca, điện hạ cũng không phải vợ của ngươi. Ngươi làm chi như vậy hầu hạ nàng. Điện hạ bên ngoài thế nhưng có hạ nhân, thốt ra lời này hoàn. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, quý thống ngẩng đầu, liền Phó Tranh không ngẩng đầu. Hắn đem mỗi dạng thái đô phóng tới nàng đĩa hậu, đương nhiên nói câu, dù sao sớm muộn đều là, coi như sớm lấy về nhà, Ngụy Tây Đường, còn gọi không gọi người hảo hảo dùng bữa. Cao Tiểu Béo miệng trương thành o, hình chữ, cấp cấp chớp hai cái mắt, sau đó nhìn hạ Ngụy Tây Đường, điện hạ, ngươi thật muốn cấp phó đại ca đương tức phụ a? Lời này hỏi xong, Phó Tranh cũng ngẩng đầu. Tam hai mắt con ngươi đồng thời nhìn về phía bị câu hỏi người. Ngụy Tây Đường, ngoa kép chấm chấm, ách, Phó Tranh chân mày ninh khởi đến. Ngươi ách cái gì, Ngụy Tây Đường đành phải nói. Không thầm mơ siêu, không thậm cao chạm nói chuyện với ngươi, ngươi sao không trở về? Ngụy Tây Đường, cách nửa ngày mở miệng. Chuyện sau này hãy nói đi, Phó Tranh thân thủ vỗ bàn. Ngụy Trì, Ngụy Tây Đường cầm chiếc đũa gắp thái đưa đến hắn trong bát. Thích tức giận người dễ lão, nếp nhăn nhiều tượng tiểu lão đầu như vậy, ta cũng không muốn ngươi. Dùng bữa, Phó Tranh sắc mặt đang nghe lời của nàng rốt cuộc chậm chậm. Cao tiểu béo còn là trương tròn miệng, nghe Ngụy Tây Đường lời liền không đóng lại quá. Hắn đem thân thể hướng quý thống bên kia nhích lại gần. Hạ giọng hỏi, nghe thấy không, nghe thấy điện hạ nói chuyện không? Tám phần sau này thật muốn kết thành thân gia, quý thống nắm chiếc đũa tay nắm thật chặt. Dừng nửa ngày, một lần nữa cúi đầu câu nệ dùng bữa. Trừ mình ra trước mặt thái, những vị trí khác căn bản không có đưa qua chiếc đũa. Cùng cao tiểu béo vô địch loạn đũa so với, một trên trời một chỗ hạ. Hết chương.